Võng Du Chi Tối Cương Tiểu Đội. Chương 5, Góc Chuyện Audio.com. Chấm, cái tên Rex ở server Hàn dĩ nhiên là Phong Tử đã từng nghe qua. Bởi vì năm đó Rex là chiến sĩ xếp đứng thứ 7 trong bảng danh sách xếp hạng con Whisper. Tên Envy khi trước của Phong Tử, của hắn thì xếp hàng thứ 9, tất cả những người đứng trước mình hắn nhớ rất rõ vì những người đó đều là mục tiêu để hắn phấn đấu, nhưng mà đội ngũ, phong hành giả, gạt người, Rex là người Hàn Quốc. Đội ngũ, Rex, ai nói, đội ngũ, phong hành giả, giang hồ đồn rằng hắn là người Hàn Quốc trầm mặc ít nói. Mỗi lần ra chiêu thì luôn tàn bạo. Đội ngũ, Rex, đó là lời đồn. Đội ngũ, phong hành giả, nghe nói hắn bình thường cũng không nói lấy một câu. Đội ngũ, Rex, phiên bản đầu của server Hàn có vấn đề. Lúc đó không thể đánh chữ bằng tiếng Trung được, tôi lại không biết tiếng Anh, huống hồ chi là tiếng Hàn. Đội ngũ, phong hành giả, cho nên cái gì mà trầm mặc ít nói là chỉ do cậu không thể đánh được chữ tiếng Trung cũng không biết nói tiếng Anh. Đội ngũ, Rex, có thể nói là vậy. Cái thời điểm đó tôi muốn nói đến nghẹn luôn. Buồn chán muốn chết, cậu có biết cái loại cảm giác muốn nói mà không thể diễn tả được nó đau khổ thế nào không, hơn nữa người Hàn lại nói tiếng tôi. Không hiểu, ngẫu nhiên lâu lâu thì mới gặp được người Trung Quốc nhưng lại không thể viết ra. Thật sự là địa ngục mà. Đội ngũ, phong hành giả, đội ngũ, phong hành giả, hình tượng khóc ca trong lòng tôi. Đội ngũ, phong hành giả, nhưng sao cậu lại không tiếp tục chơi chiến sĩ? Đội ngũ, Rex, tôi muốn cứu người báo đáp cho xã hội. Đội ngũ, Hoa Diễm, sư phụ người thật vĩ đại. Đội ngũ, Rex, đội ngũ, phong hành giả. Đội ngũ, Rex, thôi giải tán đi, ngày mai tiếp tục. Đội ngũ, phong hành giả, hôm nay tôi chịu đả kích lớn như vậy. Ngày mai hãy tìm cung thủ em xinh đẹp đến làm dịu trái tim tôi đi. Đội ngũ, Hoa Diễm, một trưởng táng chết cậu. Đờ thớt dây, mật, phong hành giả, leader, chào buổi sáng, mật, Rex, vụ gì đây, đừng có dùng loại ngữ khí đó để nói chuyện với tôi. Tôi không có hứng thú mà cho dù có hứng cũng không hứng với cậu. Mật, phong hành giả, leader, cậu nghĩ nhiều quá rồi đó. Tôi chỉ muốn đề cử một cung thủ mà thôi. Mật, Rex, thật, thế mau lôi ra đây. Mật, phong hành giả, người ta là mỹ nữ đó. Tôi thật vất vả lắm mới lôi kéo được, mau mời tôi vào đội. Mật, Rex, đội ngũ, phong hành giả, leader, chúng tôi ở trên cầu. Đội ngũ, Rex, được là Zachary sao, xin chào. Đội ngũ, Zachary, chào. Đội ngũ, Rex, wow, thật là một em xinh đẹp. Rex nói xinh đẹp là muốn ám chỉ tạo hình của cung thủ trong trò chơi. Cung thủ làm tinh linh tộc vốn bộ dáng bên ngoài rất đẹp. Thêm cả bộ đồ Zachary đang mặc còn có nhiều vật phẩm đi kèm, mái tóc màu ngân bạch mềm mại bện ở sau đầu. Trên trán lại được đeo một sợi dây đính ruby được phối hợp với chiếc váy ngắn màu xanh da trời, lại thêm sau lưng gắn hai đôi cánh màu trắng cùng đôi giày bó màu nâu cao tới gối. Cuối cùng là đeo theo chiếc khung ở sau người, toàn thân mang lại cho người ta cảm giác thanh thoát nhẹ nhàng. Đội ngũ, phong hành giả, tôi đã nói rồi mà. Đội ngũ, Rex, vừa đúng lúc Hoa Hoa cũng đến, thêm cô ấy vào chúng ta đi tập kích. Đội ngũ, Hoa Diễm, ha ha ha, mọi người on sớm thế. Đội ngũ, Rex, Hoa Hoa, đây là cung thủ mới. Đội ngũ, Hoa Diễm, vậy sao? Xin chào, đội ngũ, Zachary, chào, đội ngũ, Rex, đã chuẩn bị xong chưa? Chúng ta bắt đầu thôi. Đội ngũ, Hoa Diễm, hôm qua lúc lock out con đã chỉnh sửa trang bị xong rồi. Bây giờ có thể đi. Đội ngũ, phong hành giả, ok, tôi cũng đang chờ các cậu đây. Đội ngũ, Zachary, được, bản đồ phó bản, mai phục kẻ tập kích, cấp độ. Điểm đặc sắc của phó bản này là tiểu quái chơi đùa cung thủ, còn có các con tiểu yêu tinh xấu xí. Yêu tinh thì vốn xinh đẹp nhưng mà tiểu yêu tinh chỉ vì một chữ khác nhau mà đãi ngộ cũng cách xa, nói rõ hơn đó cũng giống như những con tiểu yêu tinh trong Harry Potter mà chúng ta từng thấy. chỉ là cấp độ hát, khó khăn, mà thôi. Đối với mọi người thì có chút dễ dàng, nhưng mà quan trọng là xem thực lực của cung thủ em này như thế nào. Xem cô ấy có phải là bình hoa, đẹp nhưng vô dụng, hay không? Tuy rằng nói như vậy có chút quá đáng, nhưng mà là cung thủ thì phải cần có thao tác tốt. Một cung thủ mạnh thì chỉ cần nghe tên thôi cũng khiến kẻ địch sợ mất mật, cho nên đối với một đội ngũ mà nói thì cung thủ chính là vũ khí bí mật của họ. Zachary hẳn là rất mạnh, bởi vì nàng là tiến vô hư phát, không phát nào bắn ra vô ích, cũng có thể hiểu là bách phát bách trúng. Thật là tiến vô hư phát, điểm ấy làm cho Rex cảm thấy phục sát đất. Cung thủ có thể di chuyển ở ngay lúc đang kéo cung. Đây là ưu điểm cũng là khuyến điểm của họ, bởi vì vào lúc cung thủ di chuyển mà quái cũng di chuyển thì việc nhắm bắn chính xác là vô cùng khó khăn. Thế nhưng Zachary lại làm được điều đó, chỉ cần nàng kéo cung thì nhất định sẽ bắn được mục tiêu. Mà đoàn cung so với trường cung thì tầm bắn phải ngắn, nhưng tốc độ công kích thì lại nhanh hơn rất nhiều, vì thế một nhánh cung được bắn ra liên tiếp, nhắm trúng mục tiêu làm cho người xem cảm thấy hoa mắt. Hành động này cứ lặp đi lặp lại cho đến lúc hạ cung thì mưa mũi tên vẫn không ngừng. Nhưng mà lúc nãy Rex nói nàng rất mạnh, nhưng thật ra thì đội ngũ Rex tên bắn ra rất lợi hại, bách phát bách trúng. Đội ngũ Phong Hành Giả Chuyện là người do tôi giới thiệu mà, kỹ thuật vừa giỏi, người lại xinh đẹp. Sự thật là trên đường phong tử gặp người ta nên mới lôi kéo vào đội. Cho nên nói hắn chưa từng cùng người ta chiến đấu bao giờ. Chỉ là cứt chó vận tốt, hay không bằng hên, mà thôi. Đội ngũ, Rex, e hèm, nhưng mà đây chẳng qua là phổ công, tấn công phổ biến, mà thôi. Còn kỹ thuật chuyên môn thì hoàn toàn không có. Đội ngũ, Zachary, không biết, phiền phức. Đội ngũ, Rex, ý cô nói là không muốn gia tăng điểm kỹ năng, không phải vì không biết dùng mà cảm thấy thực phiền phức đúng không? Đội ngũ, Zachary, đội ngũ, Rex, thật muốn một tang táng chết cô. Điều này làm sao mà đại thần có thể chịu nổi chứ? Lại còn nói dùng kỹ năng thật phiền toái. Đội ngũ, Phong Hành Giả, Leader, đối với nữ sinh phải ôn nhu. Đội ngũ, Hoa Diễm, sư phụ người phải học cách nói chuyện giống con. Đội ngũ, Rex, hạt mầm tốt như vậy sao có thể lãng phí. Nào đến đây để thúc thúc chỉ con cách chơi. Đội ngũ, Phong Hành Giả, xin hãy tự trọng. Đội ngũ, Hoa Diễm, sư phụ người không cần con nữa sao TT. Đội ngũ, Rex, đầu tiên, em cô có đồng ý gia nhập đội ngũ của chúng tôi không? Đội ngũ, Zachary, có thể. Đội ngũ, Rex, ha ha ha, mọi người xin hãy hoan nghênh tiểu cha gia nhập. Rốt cuộc thì đội của chúng ta cũng đủ người rồi. Đội ngũ, Phong Hành Giả, tiểu cha là ai? Leader, cậu thật là hay đặt bậy bạ nickname cho người khác. Đội ngũ, Hoa Diễm, xin chào tiểu cha. Đội ngũ, Phong Hành Giả, hoa hoa, cái tật sùng bái mù quáng sư phụ của cô cũng phải bỏ đi. Đội ngũ, Hoa Diễm, táng chết cậu bây giờ. Đội ngũ, Zachary, tùy ý. Đội ngũ, Rex, cậu xem, tiểu cha cũng không để tâm. Đội ngũ, Rex, để cho ra bản đồ thì phải học kỹ năng. Tôi bảo làm cái gì thì cô làm cái đó, sau đó chúng ta tiếp tục soát phó bản. Tới lúc đó tôi sẽ nói cho cô biết nên dùng kỹ năng nào để phối hợp, còn nữa chính là vũ khí. Trường cung tầm bắn thì xa nhưng lúc chạy thì ảnh hưởng đến việc kéo cung, cho nên thời gian giữ lực cũng rất quan trọng. Cô đã có thể di chuyển được, nên hẳn việc sử dụng đoàn cung cũng không thành vấn đề. Đội ngũ, Zachary, nỏ. Đội ngũ, Rex, nỏ chính là cung thập tự. Tầm bắn cùng đoàn cung không sai biệt lắm. Tuy rằng bắn một phát là ra ba lần, nhưng mà lực giữ kém hơn nữa, rất khó liên kích. Tôi không đề cử. Đội ngũ, Zachary, đội ngũ một bên tiếp tục đi soát đồ, một bên hai người hưng chí bừng bừng nói về cung thủ lẫn các loại kỹ năng. Tuy rằng tiểu cha nói không nhiều lắm nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc cùng nhau trao đổi với Rex. Đội ngũ, Hoa Diễm, sư phụ người thật lợi hại, tiểu cha cho dù nói chỉ một chữ ngắn gọn thôi người cũng có thể hiểu. Đội ngũ, Rex, kỳ lạ lắm sao, tôi thấy rất dễ hiểu mà, nàng chẳng qua chỉ là ít nói một chút thôi. đội ngũ, hoa diễm, con không hiểu, đội ngũ, Rex, chẳng qua là hai chúng tôi thông minh quá thôi. Đội ngũ, phong hành giả, leader, cậu không thể đào tường nhà tôi nha. Cắm sừng, đội ngũ, Zachary, cút, đội ngũ, hoa diễm, ý câu này tôi hiểu nè. Đội ngũ, hoa diễm, tiểu tra là nam, đúng không? Đội ngũ, phong hành giả, gạt người, như thế nào có thể? Đội ngũ, Rex, hả, đội ngũ, hoa diễm, Zachary là tên của con trai mà. Tất cả những người hiểu biết đều biết điều đó. Đội ngũ, phong hành giả, tôi không biết, đội ngũ, Rex, tôi cũng không biết, đội ngũ, hoa diễm, tiểu tra cậu là con trai phải không? Đội ngũ, Zachary, ừ, đội ngũ, phong hành giả, cậu lừa gạt tình cảm của ông đây. Vì sao lúc nãy không chịu nói sớm? Đội ngũ, Zachary, lười, đội ngũ, Rex, ý của cậu ấy là làm biếng nói. Đội ngũ, phong hành giả, không cần cậu giải thích ông đây cũng hiểu. Đội ngũ, Rex, tiểu phong tử tôi biết cậu rất thất vọng. Thì thật tôi cũng thế. Đội ngũ, phong hành giả, leader cậu đây là vui sướng khi người gặp họa. Đúng không đúng không? Trời ơi chừng nào thì tôi mới có thể gặp được một em chân chính chứ? Đội ngũ, hoa diễm, táng chết cái đồ sắc lang. Đội ngũ, Rex, cậu bé, hãy tiếp tục cố gắng. Đội ngũ, Zachary, ngu ngốc. Đội ngũ, phong hành giả, hai người các ngươi, tức chết tôi mà. Đội ngũ, Rex, nói nghe nè bạn học tiểu tra. Cậu là lần đầu tiên chơi võng du sao? Nếu lúc trước có chơi qua thì những kỹ năng này hẳn cũng biết chút chút chứ. Đội ngũ, Zachary, ừ, không, đội ngũ, Rex, thật sự là không có sao. Vậy cậu thật lợi hại nha. Nhưng mà khả năng bắn bách phát bách trúng thế thì luyện như thế nào? Đội ngũ, Zachary, CS, Game Counter, Strike, đội ngũ, Rex, đội ngũ, phong hành giả, đội ngũ, Rex, lợi hại. Cuối cùng thì tiểu công cũng đã lên sàng. Xin hãy cho một tràng pháo tay. Về việc sử dụng nàng, cô với Zachary là vì lúc đó mọi người chưa biết anh là nam nên ta mới đặt trong ngoặc kép. Counter, Strike, thường được gọi tắt là CS, là trò chơi điện tử thuộc thể loại bắn súng góc nhìn thứ nhất có tính chiến thuật cao được nhiều người trên thế giới biết đến ra đời dưới phiên. Bản của Hap, Lai do Lê Minh, Guzman, và Z-Clip thực hiện. Theo Wiki, cách chương.